Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 736, một đám trái banh người yêu thích. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đối với Trần Lệ Nghiêm cái vấn đề này. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói, Trần ca, xem các ngươi tình trạng thân thể. Nơi này sân banh cũng có đèn chiếu sáng, ban ngày theo buổi tối đều có thể. Nói thật, Thiên Long, chúng ta chân đã sớm liền ngứa ngáy. Ở tới trên chuyến bay, chúng ta tất cả mọi người đều bắt đầu thảo luận tới chiến thuật tới. Trần Lệ Nghiêm một mặt thần, tình kích động nói, vậy ngươi xem chúng ta chờ lát nữa dùng cái gì chiến thuật tương đối khá. Dương Thiên Long cười, hỏi. Trần Lệ Nghiêm suy nghĩ một chút, dùng 343 chiến thuật tương đối khá, tấn công hình chiến thuật. Lưu Thắng Lợi không khỏi được nhíu mày một cái. Trần Lệ Nghiêm gật đầu một cái. Đúng vậy, Lưu ca, chúng ta dùng tấn công hình chiến thuật. Ý ngươi chúng ta phải vĩnh viễn so sánh tay nhiều vào một cái cầu. Lưu Thắng Lợi một mặt trêu ghẹo nói. Không sai. Chúng ta chính là muốn tấn công. Trần Lệ Nghiêm nói, ta theo tiểu trương vóc người này ngươi xem cũng biết. Thể lực của chúng ta không phải rất tốt. Lưu Thắng Lợi nói, ta có thể còn khá một chút. Ta là người thủ môn, không cần làm sao đi chạy động. Ngược lại là tiểu trương mà, hắn khẳng định không phải người thủ môn. Cho nên ở tràng thượng chạy động khoảng cách khẳng định cũng không thiếu. Ta tận lực kiên trì, chân thực không được, liền đổi thế chỗ. Tiểu Trương nói, chúng ta còn có thế chỗ. Trần Lệ Nghiêm lấy làm kinh hãi nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, một mặt cười nói, chúng ta đương nhiên là có thế chỗ. Hơn nữa còn là ngoại viện, phải không? Phi Châu địa phương hắc chàng trai. Trần Lệ Nghiêm cười hỏi, không, là Âu Châu đại thúc cấp bậc. Dương Thiên Long trêu ghẹo nói, loại này đại thúc cấp bậc, chớ nhìn bọn họ thể năng kém hơn chàng trai trẻ tuổi. Nhưng là ở kỹ thuật lên như đối với tranh tài đọc năng lực hiểu phương diện nhưng là chàng trai trẻ. Tuổi không có thể so sánh, vừa vặn ta mang cái này 5 chàng trai đều là trái banh người yêu thích. Người ta gọi là chạy không chết, chúng ta mới cũ phối hợp tốt, lẫn nhau bây giờ bổ sung. Cái này so với thi đấu liền có ý tứ. Trần Lệ Nghiêm nói, phải, vậy chờ lát nữa liền xem ngươi thiết kế chiến thuật như thế nào. Dương Thiên Long gật đầu nói, tất cả mọi người ở trong phòng trò chuyện vô cùng nóng như lửa. Bọn họ đã định xong kế hoạch, buổi tối 6:30 thi đấu, tranh tài xong tất sau đó, tất cả mọi người mới chính thức dùng bữa ăn tối. Bất quá để bảo đảm thể lực có thể cùng lên, tất cả mọi người đều ở đây trước khi so tài ăn một ít bánh mì, bánh ngọt tới bổ sung thể lực. Buổi tối 6:00 thời điểm, bệnh viện chữ thập đỏ Brett viện trưởng vậy mang hết mấy bác sĩ chạy tới. Những người này tất cả đều là người da trắng, người người tướng cao to, từ bọn họ mang theo người đá banh trang bị tới xem. Cũng biết người người kỹ thuật bất phàm, thay xong cầu phục, tất cả mọi người vừa nói vừa cười đi tới sân banh. Vẫn chưa đi đến sân banh, cũng đã nghe bên trong náo nhiệt tiếng gào. Ta làm sao cảm giác mình giống như là đang đá một tràng chính thức trái banh thi đấu đâu. Lưu Thắng Lợi mang thật dày người thủ môn găng tay, một mặt hưng phấn nói, ta cũng có như vậy cảm giác, nói thật. Ta cũng có chút khẩn trương. Tiểu Trương vừa nói vừa không khỏi được hít thở sâu một hơi. Như vậy bầu không khí mới có thể kích thích chúng ta ý chí chiến đấu. Trần Lệ Nghiêm lớn tiếng nói. Này, Hoa Hạ Long mới vừa đi tới sân banh cửa. Bỗng nhiên lúc này chỉ gặp Hành không biết từ nơi nào chui ra. Này, Lão Hỏa Kế, các người huấn luyện đã kết thúc. Thấy Hành thời điểm. Dương Thiên Long mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Hành gật đầu một cái. Chúng ta nghe nói các người có giải đá banh, cho nên ngày hôm nay trước thời hạn kết thúc huấn luyện. Hắc, Wilmer, lão hỏa kế, nhà ta hỏa thập giúp ta chuẩn bị sao? Hành ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên Wilmer. Wilmer gật đầu một cái, đem trong tay một cái túi giơ lên thật cao. Chúng ta đội banh làm sao có thể thiếu liền ngươi? Nhanh chóng thay, ngày hôm nay ngươi thế chỗ, không thành vấn đề, để cho ta thật tốt lại lấy hơi. Xế chiều hôm nay nhưng mà ở tăng bên trong ngẩn ra chưa? Chết ngộp ta, Hành một mặt mỉm cười nhận lấy Wilmer ném tới túi nói. Đi vào sân banh sau đó, chỉ gặp sân banh trên khán đài một mảnh đông nghịt đám người. Không riêng gì thôn bớt các thôn dân tới, liền liền vùng lân cận thôn Ake các thôn dân cũng tới. Trọng tài là ai? Yêm hướng về phía Dương Thiên Long vuốt tay nói. Ta làm trọng tài, Brett bác sĩ cười đứng dậy, người khỏe quen mặt, tiên sinh, Yom nhíu mày một cái nói, phải không, Yom, hắn có thể là trấn trên bệnh viện chữ thập đỏ viện trường. Dương Thiên Long một mặt trêu ghẹo nói, vừa nghe cái này thật cao gầy teo người là trấn trên bệnh viện chữ thập đỏ viện trường. Yom mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra, ta liền hãy nói đi. Cái này tiên sinh làm sao như thế quen mặt, bác sĩ khi trọng tài, chúng ta yên tâm, vậy liền mang theo ngươi các bạn trẻ chuẩn bị nghênh chiến đi. Dương Thiên Long mới vừa rồi cũng là quan sát một chút thôn bước ra sân các cầu thủ. Người người nhìn như vô cùng cường tráng, bọn họ đá banh trang bị tuy nói là đơn sơ một chút, nhưng là những người này thân thể tố chất nhưng là tương đối được. Đóc tên này vậy ở trong đó, để cho chúng ta làm nóng người một chút. 10 phút sau đó sân banh lên gặp, Trần Lệ nghiêm cười nói, ok, Yom một mặt sảng khoái làm một ok trạng động tác tay tới. Đầu tiên là chậm chạy, tiếp theo kéo thân thể bắp thịt, không sai biệt lắm thời điểm, Trần Lệ nghiêm đem tất cả mọi người gọi tới bên cạnh, bố trí dạy chiến thuật tới. Nói trước là 343 chiến thuật, thật ra thì đến thực tế nơi so tài sau đó, Hoa Hạ nơi này đội ngũ vẫn là có biến thành hóa. Dẫu sao thân thể của đối phương cũng không thua bọn họ. Thậm chí từ trình độ nào đó mà nói, bọn họ thân thể tố chất so người Hoa tốt hơn không thiếu. Cái này hoặc giả chính là cái gọi là loại người ưu thế. Dĩ nhiên Dương Thiên Long bọn họ nơi này ưu thế cũng có. Đó chính là ở tiểu phương diện kỹ thuật chiếm cứ ưu thế. Dù sao đối phương cầu thủ đều là bằng cảm giác đang đá. Mà trong bọn họ giữa không thiếu từ học sinh thời đại thì có huấn luyện viên hướng dẫn. Lão đệ, không phải mới vừa nói 343 tấn công sao? Làm sao bây giờ biến thành 352? Lưu Thắng Lợi cảm giác được mình 352 phòng thủ phản kích trận hình khó tránh khỏi là nhận sợ. Lão ca, Trần ca nói không sai. Theo ta xem, bọn họ mở một cái trận nhất định là dựa vào thể năng ưu thế đối với chúng ta tiến hành điên cuồng tấn công, cho nên chúng ta phải ổn định trận cước, không thể ban đầu đi lên hãy cùng bọn họ đánh đối công. Dương Thiên Long từng chữ từng câu khá có đạo lý phân tích, được rồi, chỉ mong các người nói đúng. Lưu Thắng Lợi vỗ một cái mình bàn tay, ta người này ở trước sân bóng tật xấu không thiếu, thích kêu gào to, đắc tội mà nói, các vị còn thông cảm nhiều hơn. Sân banh lên ai không có một chút tính cách, một cái thay trước, bình thường giữ hòa bình chiến sĩ nói, được. Chúng ta cố gắng lên. Lưu Thắng Lợi vừa nói vừa hướng găng tay lần trước mặt hung tợn phun nhà nước miếng. Ba ta lại đang trang bức, ngươi thấy được hắn nhổ nước miếng chưa? Lưu Chính Dương một mặt cười trộm chế nhạo nói. Nhìn thấy, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Trước kia ta lúc nhỏ hỏi qua hắn, hắn nói hắn xem trên tivi người thủ môn liền là thích nhổ nước miếng, cho nên hắn cũng phải nhổ nước miếng. Vẫn chưa nói hết, Lưu Chính Dương chính là mình che miệng len lén cười lên. Chánh Dương, ba người kỹ thuật như thế nào? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói.